Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 323, cường hãn Bảo Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thứ ba Bảo Dương, ngay từ đầu cũng là trò chơi gì độ khó đề thăng, thưởng cho cũng theo tăng lên, nêu lên thu được vật phẩm trang phục Mố Tuyết Cuồng Kiếm Thần. Duy nhất thu được vật phẩm tình lữ trang phục mốt, Bạch Ngọc Tuấn Công Tử. Duy nhất thu được vật phẩm tình lữ trang phục mốt, Tóc Đen Tiếu Giai Nhân. Duy nhất thu được vật phẩm trang phục mốt, Đêm Tối Chi Chủ. Duy nhất Hy Hữu. Bốn cái trang phục mốt toàn bộ là duy nhất, trong đó còn có một bộ tình lữ sáo trang. Có người nói đẳng cấp cao trang phục mốt có thể đề thăng rất nhiều đặc hiệu cùng thuộc tính, cũng tỉ như thánh môn bộ kia sản xuất hàng loạt bạch sắc trang phục mốt, rất nhiều người cũng rất ước ao. Kết quả lục thần lập tức lấy được bốn bộ, có thể tuy là ta càng hy vọng là một ít trang bị, bất quá. Trang bị nha, về sau luôn có thể đánh được, dưới so sánh trang phục mốt dường như càng khó ra. Bây giờ còn lại cuối cùng một cái Bảo Dương, lục thần vô cùng chờ mong, cũng có chút không bỏ được mở ra, bất quá đúng là vẫn còn mở ra. Thu được vật phẩm pháp bảo, Càn Khôn Toàn Diệt, truyền thuyết phẩm chất, chứng kiến kiện vật phẩm thứ nhất, lục thần nhịn không được hét dầm lên. Ngoà tào, pháp bảo, vẫn là truyền thuyết cấp, ta đi thoải mái lật, kiện thứ nhất tựu ra cực phẩm, lục thần vội vàng ngăn chặn tâm tình hưng phấn tiếp tục liếm cái dương. Thu được kỹ năng, chiến đấu phi hành, toàn chức nghiệp có thể học tập. Đây là cái gì đông đông? Hình như là tương tự với sinh hoạt kỹ năng, nghe tên chắc là ở trong chiến đấu có thể bay đi. Thu được vật phẩm, ngôi sao màu mân côi, biếu tặng nữ tính người chơi có thể tăng lên bên ngoài độ hào cảm, đề thăng hiệu quả tùy theo từng người. Lục thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, người thứ tư Bảo Dương như thế giống như một món thập cẩm A, gì đều có, liền đề thăng độ hào cảm gì đó đều xuất hiện. Quảng cáo, nói, độ hào cảm là cần gì phải dùng. Thu được đặc hiệu, ID mạ vàng, còn bà nó, cái này, quả nhiên người thứ tư Bảo Dương ngoại trừ cái kia pháp bảo, đều là tới khôi hài. Lục thần mặc dù là ở nhổ nước bọt thế nhưng hắn đối với người thứ tư Bảo Dương yêu thích trình độ, không kém chút nào còn lại ba cách, thậm chí so với trang phục mốt cái dương càng sâu. Chỉ bằng cái kia nhất kiện cấp độ truyền thuyết pháp bảo, đã để toàn bộ Bảo Dương khí chất có vẻ bất đồng. Trong lúc rảnh rỗi, lục thần đem nên ăn tiên đan đều ăn rồi, công pháp nên học. Thông linh, hiệu quả là làm cho bản thân chịu khống với khôi lỗi sư con rối vốn có tự chủ năng lực chiến đấu, khôi lỗi chiến lực cùng chiến sủng so sánh với, kỳ thực ai cũng có sở trường riêng. Phân biệt ở chỗ, một cái chỉ huy vật còn sống, một cái khống chế vật chết, vật còn sống có việc vật ưu thế, càng thêm linh hoạt, vật chết cũng có vật chết sở trường, dù sao cũng là cải tạo qua thân thể. Thông linh tác dụng chính là ở chỗ giải phóng thông linh sư một con rối, để cho tự chủ chiến đấu. Lục thần không có tuyển trạch bất kỳ nghề nghiệp nào, nhưng thật muốn hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ không lựa chọn khôi lỗi sư, loại này thao túng khôi lỗi ngoạn pháp quá phiền phức. Bất quá bây giờ hắn đã có, nguyên, cái này con rối cộng thêm cái này thông linh kỹ có thể, vừa vặn phối hợp. Không làm được kỹ năng này là tất rơi, vừa vặn phối hợp nguyên. Lóe sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là xạ thủ kỹ năng, lục thần không có vũ khí tầm xa, học để trước tại nơi. Phía dưới liền lợi hại, đi qua thực nghiệm, lục thần đã chứng thực hắn một cái phân thân đồng thời có thể tiếp tục phân thân. Phân thân kỹ năng, có thể chế tạo 3 cái phân thân, mà lục thần có 5 cái có thể sử dụng active skill ác ma phân thân, như vậy mỗi cái lại chia thân một cái, có thể sở hữu 15 cái phân thân. Nếu như sử dụng ma vương ý chí tối đa chế tạo 10 ác ma phân thân, như vậy có thể lại chia 30 cái phân thân đi ra. Coi là nguyên lai 12 cái phân thân, ta tối đa có thể có 42 cái phân thân, nhiều như vậy. Lục thần đột nhiên giơ chính mình khoảng cách ảnh phân thân dường như không xa. Chỉ bất quá cái này phân thân không có ác ma phân thân mạnh mẽ, chỉ kế thừa bị động hiệu quả, chỗ tốt là kéo dài rất lâu, 20 phút thời gian kéo dài, ngắn ngủi 6 phút đồng hồ thời gian câu. Đao thời gian kéo dài còn không có kết thúc kỹ năng liền làm lạnh. Một kỹ năng cuối cùng, cũng là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, lục thần duy nhất địa cấp bậc trung công pháp, 3000 thuấn thân chém. Môn công pháp này chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. 3000 thuấn thân chém, nặng nề tại chỗ lưu lại một ảo giác mê hoặc đối thủ chân thân tiến nhập ẩn thân trạng thái, ở không. 5 giây bên trong đối với một cái hoặc nhiều địch quân mục tiêu. Có thể chủ quản tuyển trạch. Vào 11 lần liên tục rất nhanh công kích, mỗi lần công kích coi là phổ thông công kích, kế thừa hết thầy bị động cùng phụ gia thương tổn hiệu quả, sử dụng thuấn thân chém thời điểm, người sử dụng nằm ở vô địch trạng thái, đồng thời thân hình không cách nào chóc nã, giải trừ hết thầy đi bắp. Thuấn thân chém kết thúc hoặc là đối phương sau khi chết, người sử dụng chân thân xuất hiện ở tuyển định vị trí ảo giác tiêu thất. Nên công pháp ở lúc công kích đem không nhìn hết thảy phẩm chất thấp hơn tự thân công pháp phòng ngự, né tránh cưỡng chế thương tổn rời đi, miễn tổn thương tương đương quả khác bản công pháp chỉ có thể từ người chơi tự thân phát động. Phóng thích khoảng cách 30 mét thời gian câu. Đào 3 giờ đồng hồ, công pháp đẳng cấp không? 3.000, sử dụng số lần, cái này, lục thần sợ ngây người. Nói thật ra, có thể chịu được hắn 11 lần phổ thông công kích người chơi, đều phát hiện tại hắn còn không có gặp qua. Hắn phổ thông công kích coi như chỉ tính toán thương tổn, đây chính là mang liên kích mang trúng độc. Nếu như hắn đem 100 vạn độc công mở ra, bị 11 lần phổ thông công kích một lần thương tổn tuyệt đối phải hơn 10 triệu. Tuy nói là cận chiến công pháp thế nhưng 30 mét phóng thích khoảng cách quả thực không nói đạo lý. Ảo giác lừa dối đối thủ chân thân ẩn thân công kích quả thực khó lòng phòng bị. Hơn nữa kỹ năng này còn có một cái kinh khủng nhất địa phương, không nhìn tất cả phẩm chất thấp hơn tự thân công pháp hiệu quả phòng ngừ. Người này phẩm chất là cái gì? Địa cấp bậc trung, hiện nay lục thần biết nhất phẩm chất cao công pháp cũng chính là tam trọng môn, phòng ngự Phật Liên, ba đạo những thứ này nhất trọng thiên thiên vực boss rơi, chúng nó đều là địa cấp hạ đẳng công pháp. Nói cách khác tam trọng môn, phòng ngự Phật Liên hiệu quả ở trước mặt nó, đều là đống cặn bà. 3.000 thuấn thân chém là tinh khiết loại hình công kích kỹ năng, không có tam trọng môn như vậy lòe lòe, cũng không giống ba đạo giống nhau có nhiều như vậy biến hóa, đơn giản mà nói, nó chính là một cái chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm, quảng cáo, nếu như nói có cái gì khuyết điểm, đó chính là cái này công pháp phân thân không thể dùng, lục thần không khỏi vô hạn tiếc hận. Phân thân nếu có thể dùng thì tốt rồi, cộng thêm tự ta, 11 cái 3.000 thuấn thân chém, tuyệt đối chém quỷ hoa hoa gọi. Cũng được mạnh như vậy kỹ năng, phân thân không có cách nào khác dùng cũng có thể lý giải a, lục thần cuối cùng nhìn, là lòe lòe bóp kim quang cấp độ truyền thuyết pháp bảo. Càn khôn toàn diệt, chỉ là cái này pháp bảo dường như có điểm kỳ lạ. Càn khôn toàn diệt, truyền thuyết chợt hiện kim, lực lượng 5.000 mẫn tiệp 5.000 thể chất 5.000 linh lực 1.200, đặc hiệu chưa giải khóa, giải tỏa điều kiện một giây bên trong đánh chết đồng cấp đơn vị. Không, 50, lục thần vẫn là lần đầu chứng kiến giải tỏa điều kiện là yêu cầu miểu sát địch nhân, hơn nữa đệ nhất cái đặc hiệu liền muốn miểu sát 50 đơn vị. Lục thần hiện tại 7, không biết hiện tại ở 7. Dã quái muốn bao nhiêu huyết mình có thể hay không dây? Nếu như thực sự không được chỉ có thể đi giết người chơi, dù sao 7. Ngoạn ra lượng máu cũng liền 1-2 triệu, một lần 3.000 thuấn thân chém là có thể dây nhiều cái. Người trong núi quả nhiên không có lừa hắn, nguyên trong phòng có một đống bảo bối tốt. Đại hoàng a đại hoàng, nếu không phải là ngươi ta liền bỏ qua nhiều như vậy bảo bối, lần này ngươi tuyệt đối là đầu công, quay đầu cho ngươi thêm đùi gà. Lục thần vừa cười vừa nói, cười cười, lục thần đột nhiên lại thương tâm bắt đi. Nói chiếm được nhiều như vậy bảo bối, là tương đương kích động có thể. Hắn muốn thế nào đi ra, cách chương.